có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, tạ mời. Người tại cấp S khe hở. Vừa rồi ra đến, Cố An ngẩng đầu nhìn trời trong. Ánh sáng mặt trời có điểm chói mắt. Hắn nửa híp mắt, cảm thụ lấy cái này đã lâu không gặp ánh sáng. Bàn tử tại đằng sau phi thường kích động. Không chỉ là hắn, tất cả sống lấy ra đến võ giả, đều một mặt kích động. Cái này một lần, gặp U Linh Thuyền, bọn hắn đại bộ phận người thế mà đều sống lấy ra đến. Cái này là chuyện xưa nay chưa từng có. Đủ dùng oanh động cả cái đại hạ liên bang. Mỗi người đều tại gọi điện thoại cho người trong nhà báo tin vui. Cố An từ một bên tủ chứa đồ lấy điện thoại di động ra. Thuần thục mở ra bức hồ. Tìm tới phía trước nhìn qua cái kia đặt câu hỏi. Như thế nào tại cấp S khe hở bên trong gặp đến U Linh Thuyền tình huống dưới sống sót đến. Một mặt bình tĩnh tại phía dưới hồi âm. Tạ mời, người tại cấp S khe hở. Vừa rồi ra đến, chấm ngoặc kép, phụ trách trấn thủ cái này chỗ Úy Lam quân đoàn đệ nhất thời gian nhận được mệnh lệnh. Rất nhanh tụ tập đến, đem Cố An bọn hắn bảo vệ. Mấy ngàn tên Úy Lam quân đoàn thủ vệ cái thần sắc nghiêm túc. Cảnh giác bốn phía, bọn hắn biết rõ, cái này nhất khắc, Cố An bọn hắn đều là cấp bậc quốc bảo trọng lượng. Bởi vì, bọn hắn là từ trước tới nay, nhóm đầu tiên tại gặp đến U Linh Thuyền tình huống dưới sống lấy ra đến người. Đồng thời, phụ trách quân đoàn đội trưởng một nóng mặt tình giữ chặt mấy cái giò đường người. Hỏi đến một vài vấn đề. Mỗi cái giò đường người cao hứng bừng bừng nói. Sau cùng ánh mắt đều hội lưu lại trên người Cố An. Đội trưởng một mặt ngưng trọng nhìn lấy Cố An. Mặt đối cái này so hắn nhỏ hơn rất nhiều tuổi trẻ tuổi người. Hắn đứng thẳng người, kính cái quân lễ. Lập tức, ta phải Cố An toàn bộ tư liệu. Liễu Minh tại một đám cảnh vệ bảo vệ dưới hướng vết nứt không gian tiến đến. Cái này nhất khắc, nàng nóng vội như ma. Không chỉ là nàng, mỗi một cái tiến sĩ đều nóng lòng đệ nhất thời gian thay thế Liễu Minh. Tìm Cố An hỏi cho ra nhẽ. Trợ thủ hiệu suất rất nhanh. Đệ nhất thời gian đem Cố An hết thảy tư liệu đưa tới. Những tài liệu này, còn bao quát những kia cùng Cố An cùng một đám tiến vào khe hở dò đường người nhóm miệng bên trong. Tin tức, Liễu Minh một cái tiếp qua. Nhanh chóng lật nhìn. Họ tên, Cố An, tán đồng độ, 100%. Giới tính, nam, tán đồng độ, 99%. Tuổi tác, 25. Tán đồng độ, 100%, yêu thích, hư hư thực thực thích ngực phẳng, tán đồng độ, 80%, chán ghét, nữ nhân xinh đẹp, lý do, chứng đạo đồ bên trên chướng nghiệp, tán đồng độ, 100% cộng 1, ở phía dưới liền là một loạt giới thiệu cùng làm qua một ít chuyện. Từ nhỏ đến lớn, tỉ như nện qua nhà hàng xóm cửa sổ, nhìn lén qua cái nào A-di tắm rửa loại hình. Liễu Minh thần sắc nghiêm túc mà nghiêm túc nhìn xong. Sau cùng, nàng lặng lẽ nhớ xuống hết thảy. Sau đó mặt âm trầm nhìn lấy trợ thủ. Vì cái gì phía trên không có ghi rõ hắn thích mặc quần lót màu gì. Trợ thủ một mặt mộng bức. Xác nhận lấy Liễu Minh thần sắc. Rất chân thành. Hồi lâu, trợ thủ yếu ớt nói. Tiến sĩ, cái này không cần phải tra đi. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh trừng mắt. Thế nào không cần phải? Chính là bởi vì một dạng người không nhìn thấy. Cho nên nội y nhan sắc là nhất có thể thể hiện ra một cái người nội tâm tiềm thức ý nghĩ. Như thật là bạch sắc. Vậy nói rõ hắn có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Hắc sắc thuyết minh làm người thích bình thường chi đạo. Hồng sắc, bởi vì ngươi cái này sai lầm. Ta mấy người hạ tại cùng Cố An tiếp xúc thời điểm hội sai lầm phân tích hắn một chút tính cách. Từ đó làm cho khả năng bởi vì nào đó câu nói dẫn phát hắn kháng cự cảm xúc. Trợ thủ nghe lấy Liễu Minh lời nói chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Xoa xoa mồ hôi trên đầu trâu. Nhỏ giọng nói. Có thể là tiến sĩ. Hiện tại cha cái này đã không kịp. Phạm vi độ quá lớn. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh không nói gì. Thở dài. Mặt nhiều chút ưu sầu. Cái này kỳ thực cũng còn tốt. Tối thiểu còn có thể bổ cứu. Hiện tại phiền toái nhất là chấm ngoặc kép, trợ thủ nghi hoặc trông lại. Liễu Minh chỉ tư liệu bên trên viết lấy chán ghét một nhóm chữ. Chán ghét, nữ nhân xinh đẹp, lý do, chứng đạo đồ bên trên chướng nghiệp, tán đồng độ, 100% cộng 1. Sau đó tại trợ thủ tiếp tục ánh mắt nghi hoặc hạ vuốt vuốt tóc của mình. Thuận tay không ý vỗ vỗ chính mình gương mặt xinh đẹp. Đón lấy, lại chỉ tư liệu bên trên yêu thích, hư hư thực thực thích ngực phẳng, tán đồng độ, 80%, đồng thời một mặt phiền não hách chính mình xê. Trợ thủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Minh thu hồi tư liệu, gỡ xuống kính mắt, đưa cho trợ thủ, nói, để người chuẩn bị cho ta một cái kéo, còn có buộc ngực, cùng một cái lâm thời thay y phục thất. Trợ thủ lập tức đi xuống chuẩn bị, rất nhanh, mấy cái nữ trợ thủ đi tới, đều tự cầm lấy hắc sắc màn sân khấu tụ tập lên một cái thủ công phòng nhỏ. Liễu Minh vào bên trong, thay xong hết thảy sau liền từ bên trong đi ra. Cố An gõ điện thoại bàn phím, hai ngón như bay, lôi kéo khắp nơi, tại thành vì võ giả phía trước, hắn danh xưng lục địa khóa tiên, bức hồ đệ nhất phun lớn tử, hiện tại liền tính thành võ giả, có thể làm người cũng không thể quên bản. Người tốt Cố An, nhận thức một chút, ta gọi Liễu Minh, trước mắt tia sáng một tối, một cỗ nhàn nhạt thanh hương xông vào mũi, Cố An nghi hoặc ngẩng đầu. Là một vị cắt tóc ngắn, xuyên lấy bạch sắc rộng rãi quần áo thoải mái, khuôn mặt xinh đẹp, gương mặt hai bên đều có một cái lúm đồng tiền nữ tử. Nữ tử tiếu dung tươi đẹp, hai nhãn thần hái sáng láng, cùng nàng đối mặt thời điểm tổng hội không tự chủ được bị hấp dẫn. Mấu chốt nhất là, nàng dinh dưỡng có điểm theo không kịp, ngực phẳng, Cố An mắt nhìn bên cạnh, đã trở lại một chút chân không vị. Cách đó không xa là một chút hộ vệ, khuyên cách đi về phía bên này đám người. Cố An quay đầu nhìn nhìn, thân sau những kia dò đường người nhóm cũng bị các chủng lý do mang đi tra hỏi. Cái này nữ nhân, có đại lai lịch, Cố An lòng biết rõ. Liền theo sau nhướng mày, nữ nhân xinh đẹp, tổng là cái này một dạng phiền phức. Gặp mặt nói cái lời đều huy động nhân lực, Liễu Minh vẫn đang ngó chừng Cố An con mắt. Nhìn đến kia một tia bất mãn về sau, nàng lập tức nói, thật xin lỗi cho ngươi mang tới cái này chút quấy nhiễu. Chủ yếu thời gian quá mức cấp bách, nhìn thấy các ngươi ra đến về sau, ta liền đệ nhất thời gian chạy tới. Rất nhiều chuyện đều không có kịp chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Cố An quét Liễu Minh ngực một mắt, cái này lời hắn tin, xác thực rất vội vàng. Nếu không thế nào cũng hẳn là sẽ đệm cái đệm khí cái gì. Liễu Minh đem Cố An ánh mắt thu hết vào mắt, nội tâm suy nghĩ, quả nhiên, yêu thích kia một cột là đúng, tán đồng độ không nên chỉ có 80%, trở về sau lại thêm 10%. Cố An, ta biết rõ mẫu thân ngươi qua đời sớm, cho nên một loại nào đó chủng độ đến nói ngươi thuộc về gia đình độc thân. Đối với ta, ngươi hẳn là rất chán ghét, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cho ta một chút thời gian nói ngắn gọn. Liễu Minh một mặt thành, khẩn, Cố An chân mày một nhăn, hắn là gia đình độc thân không sai, nhưng là cùng cái này thật không có quan hệ, hắn thuần túy liền là sợ phiền phức, bình thường nữ nhân xinh đẹp đều là phiền phức, mà lại, tại khe hở bên trong, những kia quỷ dị luôn yêu thích biến thành nữ nhân xinh đẹp, hại đến hắn phía trước treo rất nhiều lần, ăn cái này nhiều thua thiệt, hắn đã sợ. Cố An không có nghĩ nhiều nữa. Gật gật đầu, có thể dùng, ngươi xưng hô như thế nào? Liễu Minh cười cười, ngươi có thể cùng cái khác người đồng dạng, gọi ta Liễu Tiến Sĩ. Cũng có thể dùng trực tiếp gọi ta Liễu Minh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.